Vinh quang chúa tể. Chương 170, 170, những người cầm dao Saka và Zealot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leonidovic Horner đã giao phó 9 bề tôi trung thành của mình ở Laurentia đệ nhất vệ thành cho người thừa kế thứ hai, bao gồm 3 người ở trong vương cung từ lâu và 6 người thuộc nhóm Luna Lapkus mà Phạm Nhã đã gặp. Trừ 2 chị em Suki ra, họ chỉ được biết nhau khi mà người thừa kế thứ hai đến, kích hoạt vai trò của Luna Lapkus bằng tín vật của nữ chúa tể. Phạm Nhã thay đổi mọi kế hoạch của họ. Trừ Bill Compton vẫn phát động đợt biểu tình thì những người khác có nhiệm vụ mới. Tay hacker dị giới là Eric Nordman thay vì can thiệp vào hệ thống giám sát ở trong vương cung thì phải phối hợp với Luna Lapkus để phao tin cho Phạm Nhã. Gã còn có một công việc quan trọng hơn nữa, sẽ thực hiện khi chúa tể đi đến vương cung. Ansai Herpo và Jason Stackhouse có các kỹ năng phản trinh sát chuyên nghiệp. Vốn lo đường rút thì được tận dụng để hộ tống Luna Lapkus thật và giả, để cô này bắt liên lạc với nhóm quyền quý. Mỗi khi mà Phạm Nhã trở về xưởng vẽ thì họ ở ngoài hoạt động hăng say. Hiện tại, The Innovator đã đến. Lực lượng của họ dày thêm một chút. Phạm Nhã và Thốt đang bàn bạc để làm sao việc thực hiện giao kèo có thể thuận lợi, ít nguy hiểm nhất. Họ cũng phải đề phòng những nguy hiểm rình rập trên đường về thành trì trung tâm Davius. Kế hoạch của Phạm Nhã không phức tạp. Chúa tể đã từng đấu tranh với bọn khủng bố tại Nhật. Y nhận ra là những thứ âm mưu không hiệu quả bằng dương mưu. Rõ ràng ở Osaka, mọi động thái của lũ khủng bố đều rất rõ ràng, nhưng vị chúa tể không có cách nào phá được kế hoạch của chúng mà chỉ có thể thực hiện theo chúng. Muốn thiết lập một dương mưu có thể làm cho ai cũng biết mình muốn gì nhưng lại phải phối hợp với mình, thì buộc phải hiểu rõ quan điểm, lợi ích và mối quan hệ giữa các bên. Cũng phải nắm được tâm lý của họ. Phạm Nhã suy tính về Zealot Grindelwald, về vương cung rất kỹ mới để cho Luna Lapkus phao tin. Bắt đầu từ việc thay đổi nội dung giao kèo, Phạm Nhã đã làm chia rẽ phe ủng hộ của Zealot Grindelwald và khiến cho Caius Volturi cùng những vị chúa tể khác hỗ trợ mình. Thường nghe kẻ thù của kẻ thù là bạn. Việc này không đúng. Đôi khi kẻ thù của kẻ thù cũng là kẻ thù, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, việc Saka the Virgo xuất hiện và thực hiện giao kèo có thể hạ bệ Zealot Grindelwald. Họ có thể trở thành các đồng minh tạm thời. Nếu như Zealot Grindelwald mất hoàn toàn tư cách, lúc đó chính Saka the Virgo sẽ là người tiếp theo bị 7 vị chúa tể này công kích. Cái khéo của Phạm Nhã là cho họ và cả Zealot Grindelwald thấy một viễn cảnh khác. Khi nội dung giao kèo bị xuyên tạc như hiện tại thì Zealot Grindelwald không bị hạ bệ hoàn toàn. Anh ta chỉ hơi lung lay thôi. Như vậy thì cán dao sẽ nằm trong tay Caius Volturi và những vị chúa tể còn lại. Họ phải chọn, một là đính chính cái dao kèo đó và đâm Zealot Grindelwald, dựng lên một kẻ khác, hai là xuôi theo Phạm Nhã. Dù họ chọn thế nào thì người va chạm với phe cánh của Zealot Grindelwald là họ, không phải Phạm Nhã. Zealot Grindelwald và những kẻ đứng phía sau ủng hộ học thuyết của anh ta phải đề phòng các vị chúa tể khác. Đây là một dương mưu. Nó không những chia rẽ nội bộ vương cung của phe Zealot Grindelwald, mà nó cũng giao cho phe đối lập của người thừa kế thứ nhất một khả năng để họ có thể tự mình hạ bệ Zealot Grindelwald. Đơn giản, không phức tạp nhưng đủ hiệu quả. Phạm Nhã đã tận dụng rất nhiều yếu tố. Việc y thực sự là người thừa kế của Leonidovic Horner, có tín vật của nữ chúa Luna Lapkus thì có nhiều mối quan hệ, và quan trọng nhất là giao kèo này dựa trên một nội dung có thật nhưng khó chấp nhận. Phạm Nhã sửa cho nó dễ chấp nhận. Cuối cùng là Phạm Nhã đặt Leonidovic Horner vào nội dung. Bức tranh này được đem về cho cựu quân chủ. Zealot Grindelwald và phe cánh của anh ta khó mà bội ước được nữa. Họ không thể phủ nhận quan hệ giữa Saka the Virgo và Leonidovic Horner. Chẳng cần gì khác để chứng minh. Chỉ gương mặt giống hệt Zealot Grindelwald của anh ta là đủ rồi. Họ không thể đính chính giao kèo. Họ cũng không thể bác bỏ giao kèo vì nó có thật. trừ phi họ muốn có mâu thuẫn với Leonidovic Horner. Ở nội dung cũ, họ sẽ cân nhắc việc này, nhưng giờ có gì để cân nhắc đâu. Saka de Virgo có lấy tranh đi thì Zealot Grindelwald cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Ngược lại, họ phải cực lực, khẳng định, cái giao kèo mới này. Tránh để đám Caius Venturi xuyên tạc nội dung trước công chúng. Zealot Grindelwald nói Phạm Nhã đã lợi dụng mọi người. Những người này đều biết vậy, nhưng đây là một dương mưu. Họ biết, họ cũng phải nhảy vào. Phạm Nhã đã xuất hiện ở Vương Cung. Y đi cùng với Isis Horner. Vị nguyên lão đã chạy đến quân khu số 1 và đến Vương Cung để chờ Phạm Nhã. Chẳng biết hai cha con nhà Horner này nói gì với nhau mà Nhã thấy nguyên lão có vẻ phấn khởi lắm. Anh ta đưa cho Phạm Nhã một mẩu giấy xé từ mấy cuốn tập học sinh mà The Innovator mang qua. Cha của ta đã khởi động lục thống. Ông ta chỉ làm việc này một lần thôi. Tuy nhiên ở trên đường lấy tranh trở về, có thể sẽ có nguy hiểm. Ngươi phải chuẩn bị tinh thần. Đoàn quân của Laurentia đệ nhất vệ thành không thể rời khỏi tòa thành được. Phạm Nhã gật đầu. Cảm ơn ngài. Isis Horner cười. Nguyên lão bắt đầu nghêu ngao hát mấy bản tình ca của Jacqueline. Nhìn trông yêu đời cực. Xem chừng có tiến triển gì đó với chỗ Trang rồi. Chúa tể thở dài thườn thượt. Chỉ sợ bà Trang lừa tình Isis Horner. Thế thì có mà chết cả nút. Hai người đi giữa đoàn biểu tình. Phía trước Vương Cung có quân của Tam Thống. Họ tách khỏi đoàn và bước về phía trung tâm quyền lực của Laurentia đệ nhất vệ thành. Quân đội định cản họ thì Isis Horner quát lên. Tránh ra, đây là Saka de Virgo. Đến để thực hiện giao kèo của cựu quân chủ với Vương Cung. Giọng của nguyên lão rất lớn. Át hết tiếng ồn, đám đông, binh lính và cả cánh truyền thông im bặt. Rồi họ lại nhốn nháo. Các ống kính camera dị giới chĩa vào người Phạm Nhã. Vị chúa tể vẫn đeo mặt nạ nên nhìn không rõ diện mạo. Y tháo mặt mề đay ra ném xuống đất. Một ngọn lửa vàng bùng lên rồi tận thế hắc mã bước ra. Chúa tể cưỡi trên yên ngựa. Isis Horner thì giang 6 chiếc cánh chim bay theo phía sau. Chiến mã của cựu quân chủ. Tận thế hắc mã. Là con ngựa chiến của ngài Leonidovic Horner. Những người biết về tận thế hắc mã hô lên. Con ngựa chiến khổng lồ. Vừa dữ dằn lại đẹp đẽ này rất nổi tiếng ở Laurentia đệ nhất vệ thành. Trong mọi bức tranh vẽ Leonidovic Horner. Người ta đều cố gắng khắc họa nó. Dân xứ khác có thể không nhìn ra, nhưng ở nơi mà linh vật là ngựa của chúa tể thì tận thế hắc mã là biểu tượng. Đây là con ngựa của Leonidovic Horner, một báu vật của cựu quân chủ. Nó là con ngựa chiến đáng gờm nhất. Nó đã vỡ tan đến 2 lần nhưng vẫn không biến mất. Nó là biểu tượng cho sự bất tử và bất diệt của nhà Horner, của tòa cổ thành này. Phạm Nhã cưỡi tận thế hắc mã bước tới cổng Vương Cung. Những người lính gác đặt tay lên ngực và cúi chào chúa tể. Zealot Grindelwald và những vị chúa tể đã chờ sẵn phía sau cánh cổng. Khi nó được mở ra, họ cũng nhìn thấy nhau. Bầu không khí giữa vị chúa tể này căng thẳng. Những người đứng gần cảm thấy như có hai cánh cổng vô hình mở ra sau lưng họ. Hai sự hủy diệt đồng chất, đồng nguyên nhưng lại muốn triệt tiêu nhau. Đám binh sĩ nhận thấy vai vị chúa tể như đang thống lĩnh hai đoàn quân. Họ đứng rằng co, hai binh đoàn vô hình ghìm nhau. Sự căng thẳng và ngột ngạt làm những kẻ can trường nhất cũng thấy thấp thỏm và âu lo. Zealot Grindelwald cưỡi một con ngựa có màu đỏ. Hình thể của nó nhỏ hơn tận thế hắc mã một chút nhưng lớn hơn con bạch khả của Leonidovic Horner. Các vị chúa tể khác cũng cưỡi ngựa. Báu vật của họ có kích thước gần hoặc nhỏ hơn ngựa của Zealot Grindelwald. Tầm từ 2,5 mét trở xuống. Chỉ có tận thế hắc mã là to lớn nhất. Nó cao đến 3 mét. Như một con quái vật. Gilderoy Lockhart nhìn nó với vẻ ước ao và thèm muốn. So với gã này thì con ngựa báu cao 2 mét như một con la. Gã thấy chỉ có tận thế hắc mã mới xứng với mình được. Các vị chúa khác nhìn Saka de Virgo. Đây là lần đầu họ thấy anh ta ngoài đời. Saka de Virgo có khí chất giống với Zealot Grindelwald. Đây là hai vị chúa tể có đầy sự oai nghiêm. nhưng ẩn sâu trong Saka còn một cái gì đó khác biệt với tất cả. Nó cuồng loạn và táo bạo như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Còn Zealot Grindelwald thì thâm sâu như đáy biển. 9 vị chúa tể đã tụ hội tại vương cung. Phạm Nhã rằng co với Zealot Grindelwald. Những người khác thì lùi lại. Cách rất xa hai kẻ này. Kể cả Isis Horner cũng lùi ra xa. Họ đã bắt đầu giao tranh bằng khí thế. Mà ở mặt trận khác, một cuộc chiến vô hình cũng đang nổ ra. Đó là chiến trường của thông tin và truyền thông đại chúng. Theo kế hoạch, Bill Compton sẽ phát động biểu tình, nhưng điểm đến cuối của nó thì không phải là vương cung, mà là một quảng trường lớn. Họ muốn các chúa tể sẽ đến đây, nhưng Phạm Nhã đã điều chỉnh lại lộ trình của họ. Hiện tại, phía trước vương cung là gần 50.000 người bản địa của Laurentia đệ nhất vệ thành cùng với cánh truyền thông. Săn tin, Eric Nordman bắt đầu công việc. Tay hacker dị giới này xâm nhập vào các màn hình hologram của Laurentia đệ nhất vệ thành. Anh ta nối những hình ảnh từ máy quay đang chĩa vào vương cung đến các màn hình. Phía Zealot Grindelwald, có người muốn ém nhẹm sự kiện này xuống. Họ đấu tranh với Eric Nordman trên mặt trận thông tin. Eric Nordman chỉ là một cá nhân mà thôi. Dù có tài ba cách mấy cũng khó mà chọi lại phe Zealot Grindelwald. Phe này muốn cắt sóng những gì đang diễn ra tại vương cung. Lúc này thì một bà trùm truyền thông lại vào cuộc. Đó là Aria Evergreen. Tất cả các bản tin phát từ đài truyền hình của nhà Evergreen đều đang nói về giao kèo của Leonidovich Horner với vương cung. Gia đình này dội những quả bom thông tin xuống tòa thành cổ xưa nhất MU Conterno. Ở các tòa vệ thành của những vị chúa tể khác, được sự đồng ý của các quân chủ, cánh truyền thông cũng dở hết chiêu trò để đưa tin vụ này. Có sự hỗ trợ của Aria Evergreen và cánh quân chủ nước ngoài, muốn giảm ảnh hưởng của Zealot Grindelwald, phe Saka the Virgo thắng thế trên mặt trận thông tin và truyền thông. Những gì họ muốn công bố thì thế giới đều được thấy. Zealot Grindelwald nói, chào mừng anh đến Laurentia đệ nhất vệ thành, chúa tể Saka the Virgo. Phạm Nhã gật đầu, vào thẳng vấn đề, tôi đến đây để thực hiện giao kèo của ngài Leonidovich Horner với vương cung. Zealot Grindelwald mỉm cười, chúng tôi đã chờ anh từ lâu, tưởng rằng giao kèo này sẽ không có ai thực hiện. Sự xuất hiện của anh là một kỳ tích. Anh cũng là một kỳ tích. Tôi chưa từng thấy ai kể từ thời của ngài Angen Horner đi nhanh như anh. Chúng tôi không bằng anh. Người thừa kế thứ nhất của Leonidovich Horner thừa nhận mình không bằng Saka the Virgo. Anh ta cũng hạ thấp 7 vị chúa tể khác và nâng Saka lên. Phạm Nhã hiểu kẻ này muốn biến y thành cái đích ngắm của những người khác. Saka the Virgo quá trội. Là một thiên tài còn hơn Leonidovich Horner. Caius Volturi thấy rất khó chịu nhưng gã mặt tái lại không lên tiếng. Gã nhìn những vị chúa tể khác. Họ giao lưu với nhau bằng mắt. Giờ họ đang cầm một cái cán dao có thể đâm gục Zealot Grindelwald. Khi làm vậy, kẻ nguy hiểm nhất trong cuộc tranh vị sẽ bị hạ bệ, nhưng một kẻ khác nguy hiểm không kém sẽ lên ngôi. Dù rằng Caius Volturi đã tuyên bố gã sẵn sàng loại bỏ Zealot Grindelwald, đánh đổi bằng việc tôn tạo Saka the Virgo, nhưng giờ khắc này thì gã do dự lắm. Chưa ai biết quan điểm chính trị của Saka the Virgo, nhưng với tài hoa của kẻ này, họ nhìn thấy một vị chúa tể đứng cuối đường ở một tương lai gần. Chuyện này mang rủi ro cho các bên. Không kém cạnh so với việc để một kẻ như Zealot Grindelwald trị vì Laurentia đệ nhất vệ thành. Có nên đâm dao vào Zealot Grindelwald không? Caius Volturi siết chặt tay. Gã quyết định lên tiếng. Saka the Virgo, việc khai hoang Davius đệ tam vệ thành thế nào rồi? Anh đã cân nhắc lời đề nghị của tôi chưa? Chỉ cần anh đồng ý, chúng ta sẽ loại bỏ Zealot Grindelwald. Phạm Nhã nhìn Caius Volturi. Chúa tể nói, cảm ơn ngài Caius Volturi. Tôi vẫn đang suy nghĩ về việc này. Tạm thời chưa thể trả lời ngài được. Hiện tại tôi chỉ muốn thực hiện giao kèo cho ngài Leonidovich Horner. Có thể chúng ta sẽ bàn bạc việc này sau. thấy Saka de Virgo đưa ra câu trả lời lập lờ. Caius Venturi chau mày, gã mặt tái hỏi vậy cốt để ném dao qua cho Saka de Virgo. Nếu anh ta đồng ý thì họ sẽ ngay lập tức lên tiếng. Đính chính, lại giao kèo, thậm chí chọi thẳng với phe cánh của Zealot Grindelwald để giúp đỡ Saka trong vụ này. Nếu anh không đồng ý thì họ không có lý do đâm Zealot Grindelwald. Mà thái độ của Saka khi đã rõ ràng rồi, cũng giúp những vị chúa tể ở đây xác định được thái độ của mình. Nhưng Saka không tỏ rõ ý của anh ta, nghĩa là quyền quyết định vẫn thuộc về họ. Họ là những người cầm dao. Họ phải chọn. Saka de Virgo chia rẽ các bên ở Laurentia đệ nhất vệ thành chỉ với việc xuyên tạc nội dung giao kèo. Lúc ban đầu không có ai nghĩ nó sẽ ảnh hưởng vậy. Gilderoy Lockhart than thở. Ta thích người dai can. Họ không phức tạp như các chủng tộc còn lại. Họ cạnh tranh và xác lập mọi vị trí trong xã hội bằng sức mạnh. Sao các anh không đánh nhau nhỉ? Trận chiến một lần và mãi mãi. Người ngã xuống trao cho người lại tất cả mọi thứ. Sẽ nhanh và thoải mái hơn như thế này. Các anh không thấy mệt đầu sao? Tyler Crowley lên tiếng. Gilderoy Lockhart nói đúng. Các anh đang cạnh tranh vị trí mà đáng ra chỉ có một người được độc hưởng. Chưa có vị chúa tể nào trong thời này lại có hai người thừa kế. Vứt hết mọi thứ chính trị sang bên thì đây là việc riêng của hai anh. Giải quyết theo kiểu của Gilderoy Lockhart là một cách đáng để cân nhắc. Mọi sự chia rẽ ở Laurentia đệ nhất vệ thành sẽ nhanh chóng kết thúc. Zealot Grindelwald không thèm để ý tới Gilderoy Lockhart và Tyler Crowley. Y biết thằng Tinh Tinh và tên mặt đơ đang khích đểu mình và Saka de Virgo. Giải quyết theo kiểu này thì nhanh gọn thật, nhưng kẻ được lợi sau cùng không phải là ai trong hai người, mà chính mà mấy tên này. Phạm Nhã lại nói, giải quyết như thế cũng hay đấy. Nhưng hiện tại ta cần mang tranh của ngài Leonidovic Horner về thành trì trung tâm Davius. Ngài ấy đang chờ, ta không muốn chậm trễ. Anh có hợp tác không vậy? Zealot Grindelwald gật đầu, được, cách chương.